vừa nãy là muốn trêu ghẹo ngươi, hiện tại ta là thật sự rất muốn giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Ninh Phàm bước lên trước, một cái ôm chặt Tiểu Độc Cô bờ eo mềm mại, một cái tay khác trưởng xoa bụng của nàng, chậm rãi rời lên, không biết xấu hổ. Tiểu Độc Cô thân thể mềm mại căng thẳng, không dính một hạt bụi, gò má tràn đầy đỏ ửng, đẩy ra Ninh Phàm, tránh lang bình thường bỏ chạy. Sư phụ ngươi đang chờ ngươi, ngươi mau đi đi, ta thật sự không có chuyện gì, tin ta. Trong bóng đêm, thăm thẳm truyền đến Độc Cô chỉ điểm âm thanh, rất là êm tai. Thật sự không có chuyện gì sao? Như thế, ta liền tin ngươi. Ninh Phàm lông mày hơi triển khai, thần du vật ngoại, nhắm mắt lại. Trong đầu từ từ hiện ra một cái cực kỳ hèn mọn vô sỉ lão đầu bóng người. Đúng vậy a, Tiểu Độc Cô nói rất đúng, nên đi tìm kiếm sư tôn. Hoàn thành lời hứa năm đó rồi. Không có Tiểu Độc Cô ở đây, Ninh Phàm vẻ mặt toàn bộ biến mất, biểu hiện lạnh lẽo vô tình. Thời khắc này, hắn không có bất kỳ ngụy trang, chỉ là một cái đánh mất thất tình người. Hắn đã nói, dù cho mất thất tình, hắn cũng không phải một cái người vô tình. Chính là lừa gạt, chính là giấu, hắn cũng sẽ đối trí ái người lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thân hình lay động, chỉ một thoáng, Ninh Phàm tan biến tại trong màn đêm. Một đường bắc hành 10 triệu dặm, có một tòa băng tuyết kiếm thành. Thủ thành tu sĩ không ít, đều là lăng điện kiếm tu, tựa là Tiểu Độc Cô phái tới người. Xem ra Tiểu Độc Cô thật sự có tuân thủ năm đó ước định, giúp hắn bảo hộ lão ma đây này. Tuy nói lão ma sơn nhân tự có diệu kế, lấy cái hạ hoàng làm hộ vệ. Điểm này, Ninh Phàm lúc trước cũng không biết, thẳng đến hạ hoàng truyền tin mà tới. Tuyết lớn ép cửa sổ, hàn trong phòng, lão ma ngồi một mình trên giường nhỏ, hạ hoàng không ở. Trên giường nhỏ để một cái bàn cờ, một bên đốt ngọn đèn, mà lão ma tay nhặt quân cờ, mình cùng mình đánh cờ, một phái ẩn sĩ diễn xuất. Hàn trong phòng, bỗng nhiên gió nhẹ di động, xuất hiện một cái thanh niên áo trắng. Lão ma giả vờ cao thâm khó lường nói, đồ nhi, ngươi đã đến rồi, nhiều năm không gặp, đã là toái lục tu vi, không tệ, không tệ, không uổng vi sư năm đó khổ tâm bồi dưỡng. Ninh Phàm nhìn điệu bộ như vậy lão ma, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không nói gì. Lão ma đây là chơi cái nào vừa ra, mô phỏng theo người khác sư phụ, trang cao nhân tiền bối, giả trang thâm trầm chính kinh. Có vẻ như từ Ninh Phàm nhận thức lão ma một ngày kia bắt đầu, lão ma sẽ không chính kinh quá đi. Đồ nhi, còn thất thần làm chi? Lại đây cùng vi sư đánh cờ một ván đi. Vi sư nương nhờ với sơn giã, không màng danh lợi, rời xa giang hồ. Gió tuyết đêm, thanh đăng dưới, có thể được một giai đồ hàn đèn lời nói trong đêm, đánh cờ bình sinh, thực sự là việc vui a. Lão ma như vậy vẻ nho nhã bộ dáng, để Ninh Phàm nhổ nước bọt không thể. Ninh Phàm không có nhiều lời, ngồi ở trên giường nhỏ, cùng lão ma cách bàn cờ ngồi đối diện. Lão ma đầu ra bỗng nhiên có chút ngứa, muốn đi gãi gãi, bất quá sợ hỏng rồi chính mình cao nhân tiền bối phong độ, cố nén không đi gãi. Tay áo gió phất một cái, quân cờ đen trắng toàn bộ trở về hộp cờ bên trong. Sau đó lão ma hơi khép suy nghĩ, đối Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ngươi nắm bạch tử. Cổ nhân bạch tử đi trước, lão ma điệu bộ như vậy là muốn nhường Ninh Phàm. Dù sao mình là sư phụ, nào có chiếm đồ nhi tiện nghi. Nếu như thế, đồ nhi liền không khách khí. Ninh Phàm nở nụ cười, hắn thật sự không khách khí. Hắn cầm cờ trắng, cùng lão ma liên tiếp hạ 10 ván, cửu cục đều là giết đến lão ma quang mũ cởi giáp. Lấy Ninh Phàm kỳ thuật, tâm trí, dù cho cùng thiên đế đánh cờ, cũng là thắng bại 5-5. Đối đầu lão ma sao, thì hoàn toàn là một bên hành hạ rồi. Thứ 10 ván sắp kết thúc, lão ma đã thua không thể nhịn được nữa. Lão ma nổi giận, hắn cũng lại giả trang không đi xuống cao nhân tiền bối rồi. Mụ nội nó, lão tử là sư phụ ngươi, ngươi để cho ta thắng 2 bàn sẽ chết a. Đùng, tại thứ 10 bàn còn không xuống xong, lão ma quyết đoán đem bàn nhấc lên. Lần này thế hòa rồi. Hắn cực kỳ hèn mọn mà cười. Ninh Phàm cười không nói. Hắn không liên sát lão ma 10 ván. Lão ma e sợ còn muốn tiếp tục cố làm ra vẻ. Vẻ nho nhã lão ma. Khiến hắn nổi da gà. Vẫn là như vậy tốt. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Trăm năm không thấy. Sư tôn khí sắc tựa hồ không sai. Ninh Phàm ánh mắt tinh tế quan sát lão ma. Bây giờ lão ma tu vi không ngờ khôi phục đến toái hư tu vi đỉnh cao, không cần hỏi, đây nhất định là Vệ Huyền bọn người ở tại hỗ trợ. Về phần lão ma trong cơ thể ma độc sao, từ lâu trừ đi, ngẫm lại cũng là, lão ma bên người có Hạ Hoàng tại, cái gì độc khó được ngã hắn. Tuyệt âm chi độc, hắn lúc trước chỉ là không muốn trừ đi, chỉ là nản lòng thoái chí, chỉ là muốn tại Việt quốc này cuối đời. Cho đến lão ma gặp Ninh Phàm, gặp một cái khác âm dương ma mạch truyền nhân, nhìn thấy phục sinh thê tử hy vọng. Thế là, hắn muốn một lần nữa tái chiến một lần, chỉ vì để người yêu thức tỉnh. Ngươi khí sắc cũng không tốt như vậy. Thất tình diệt, luân hồi vứt bỏ, ma niệm sinh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão ma nhìn Ninh Phàm, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, không tiếp tục một tia hèn mọn chi sắc, biểu hiện tràn đầy sầu lo. Việc nhỏ mà thôi, sư tôn, Hàn Niết Thiên đã chết trên tay ta, ngươi, mời nén bi thương. Ninh Phàm thở dài nói, ta biết rồi, hắn đi lầm đường, cái kia là hắn mình chọn đường, nếu làm lựa chọn, chung quy phải gánh chịu hậu quả. Lão ma ánh mắt dần dần vẩn đục, hình như có chút cô đơn. Đúng rồi, đạo thổ hẳn là bỏ Niêm Phong xong rồi chứ? Ninh Phàm chuyển hướng đề tài. Bỏ Niêm Phong xong rồi. Lão ma ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nước bọt bay loạn, thao thao bất tuyệt nói ra, nói tới đạo thổ này a, này có thể là đồ tốt a. Bình thường chỉ có Xá Không trấn giữ thế lực lớn mới có thể cho tới một điểm. Khà khà, lão tử năm đó thừa dịp Thuần Dương Tông chủ bế quan, giết tới Thuần Dương Tông, chiếm Tị Thiên Quan, đoạt một mẫu đạo thổ, đem Thuần Dương Tông huyên náo gà bay chó chạy. Vừa nhắc tới chiến tích huy hoàng của năm đó, lão ma hưng chí cao ngang, rất nhiều nói lên ba ngày ba đêm xu thế. Ninh Phàm lắc đầu một cái, quyết đoán đã cắt đứt lão ma nhớ năm xưa hào hùng, tiếp tục nói, đạo quả làm sao loại. Trong nháy mắt, lão ma vẻ hưng phấn thu sạch lên, mắt lộ vẻ không đành lòng, thở dài một tiếng, rốt cuộc nói ra, đạo quả loại pháp, cùng người phàm trồng trọt như thế, cần gieo hạt giống. Hạt giống có hai loại khởi nguồn, một loại là đạo lực hạt giống, rất khó sưu tập. Một loại là cướp giật tu sĩ trong cơ thể tiên chủng làm giống. Hết thảy sinh ở tứ thiên tu sĩ đều có tiên chủng. Tiên chủng. Ninh Phàm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Năm đó hắn còn tại Quỷ Tước, từng thần du vạn dặm, đi nhầm vào Bắc Thiên, cùng trưởng bia tiên đế vừa thấy. Trưởng bia tiên đế từng ngạc nhiên Ninh Phàm trong cơ thể cũng không tiên chủng. Phán đoán Ninh Phàm là hạ giới tu sĩ. Ninh Phàm cũng không phải tứ thiên tu sĩ, trong cơ thể hắn cũng không tiên chủng. Như vậy, hắn nhất định phải lấy âm dương chi lực ngưng tụ âm dương đạo chủng, mới có thể giúp lão ma trồng ra đạo quả cứu người sao. Lão ma kế tiếp theo như lời nói, ấn chứng Ninh Phàm ý nghĩ. Hắn đưa cho Ninh Phàm ba khối đen thui tảng đá cùng một viên thẻ ngọc, cũng giải thích, này trong thẻ ngọc, ghi chép ngưng tụ đạo chủng cụ thể phương pháp. Khối đá này tên là đạo chủng thạch, thập phần quý giá, ngươi tu vi vẫn còn thấp, nhất định phải mượn đạo chủng thạch sức mạnh mới có cơ hội ngưng ra đạo chủng. Chỉ là có cơ hội mà thôi, cái kia cơ hội, rất là mong manh. Đạo chủng thạch thập phần quý giá, lấy lão phu giao thiệp, cũng chỉ cho tới 3 khối. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội ngưng tụ âm dương đạo chủng, nếu thất bại. Lão ma lộ ra cay đắng chi sắc, nếu thất bại, lão ma trăm năm chờ đợi. Liền chỉ là một chàng đợi không. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định toàn lực ứng phó. Ninh Phàm tiếp nhận đạo chủng thạch cùng thẻ ngọc, nhất độn tiến vào huyền âm giới. Sau 3 ngày, Ninh Phàm trở về ngoại giới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đối với màu đậm khẩn trương lão ma thở dài nói, đã thất bại. Ngưng tụ đạo lực hạt giống thập phần nguy hiểm, nếu thất bại, phản phệ rất nặng, ngưng chủng tỷ lệ thành công cực thấp. Toái hư tu sĩ ngưng tụ đạo chủng, tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua 1/20. 3 khối đạo chủng thạch, 3 lần ngưng chủng cơ hội, không có một lần thành công. Lão ma trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, nhắm mắt lại, tuyệt vọng thở dài. Sau đó nhìn sắc mặt tái nhợt Ninh Phàm, thương tiếc vỗ vỗ người sau vai. Cực khổ rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, không nên lưu lại ám thương. Lão phu muốn một người yên lặng một chút. Nhìn giờ phút này lão ma, Ninh Phàm tâm bỗng nhiên có chút đau nhức. Lão ma khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì để chí ái phục sinh then chốt, chính là một viên âm dương đạo quả. Ninh Phàm là lão ma hy vọng, nhưng bây giờ, Ninh Phàm phụ lão ma chờ mong. Ninh Phàm không có rời đi, hắn yên lặng nhìn lão ma, bỗng nhiên nói, đạo chủng loại thứ hai khởi nguồn, là tiên loại. Không biết ta có cơ hội hay không ngưng ra tiên chủng, cũng lấy tiên chủng vi chủng tử, trồng ra âm dương đạo quả. Lão ma nghe vậy, ánh mắt ngẩn ra, tiện đà giận dữ, hồ đồ. Ninh Phàm gật gật đầu, xem lão ma có vẻ tức giận. Tựa hồ thật là có cái biện pháp này cho tới âm dương đạo chủng. Đồ nhi đi xuống trước nghỉ ngơi. Không có hỏi nhiều lão ma tiên loại vấn đề, Ninh Phàm rời đi Hàn Thất, một đường hướng tòa nào đó tuyết sơn đỉnh bay đi. Ở tòa này tuyết sơn đỉnh trên, cô độc đứng thẳng một cái kim đồng kiếm tu. Ninh Phàm gặp hạ tiền bối. Ninh Phàm cung kính thi lễ. Có việc. Hạ hoàng ngự khí có chút lạnh nhạt, quay lưng Ninh Phàm. Thân thể đều lười quay tới. Hắn nhìn đầy trời phi tuyết, bóng lưng có chút tiêu điều. Hắn quanh thân có một luồng tưởng niệm cảm xúc tại từ từ thăng hoa, áp chế. Này làm cho Ninh Phàm có chút kinh ngạc, tựa hạ hoàng nhân vật như vậy, cũng có tưởng niệm người sao, sẽ là ai chứ? Vạn bối nghĩ đến hỏi một chút tiền bối. Làm sao ngưng ra tiên chủng? Ninh Phàm giải thích. Ồ, ngươi nghĩ ngưng tụ tiên chủng, muốn đạt được nửa thành tỷ lệ thành tiên cơ hội. Hạ hoàng xoay người, mắt vàng nhìn Ninh Phàm, mang theo một tia khinh thường. Tiên chủng, tứ thiên tu sĩ từ nhỏ liền có, hạ giới tu sĩ có thể do hậu thiên ngưng tụ, nắm giữ tiên chủng người. Thành tiên tỷ lệ cao hơn không tiên chủng người nửa thành. Chỉ là dựa vào tiên chủng thành tiên người, vĩnh viễn không có không tiên chủng người lợi hại là được rồi. Nắm tiên chủng người, thành tiên thời gian, tiên chủng sẽ lấy đi tu sĩ ba thành tu vi, sau đó tiên chủng biến mất. Đây chính là đầu cơ trục lợi một cái giá lớn, nhưng vì cái kia nửa thành tỷ lệ, bao nhiêu người không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cầu ngưng tụ tiên chủng. Hạ hoàng đang nghĩ, Ninh Phàm cũng là loại kia tầm nhìn hạn hẹp người sao, vì hơn nửa thành tỷ lệ thành tiên, không thích bỏ qua đạo hạnh. Thành tiên, thật sự có như vậy khiến người ta chấp mê sao? Tiên, đáng là gì? Chú ý tới hạ hoàng trong mắt một tia khinh thường, Ninh Phàm ngạc nhiên, sau đó giải thích, vạn bối muốn ngưng tụ tiên chủng, không phải vì trở thành tiên, chỉ vì lấy tiên chủng làm đạo chủng, loại âm dương đạo quả, cứu sư mẫu một mạng. Cái gì? Lấy tiên chủng làm đạo chủng? Ngươi, hồ đồ. Liền hạ hoàng cũng nói Ninh Phàm hồ đồ. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, tiện đà lộ ra vẻ nghiêm túc. Thầm nghĩ làm như vậy chẳng lẽ có lớn lao mầm hỏa không được. Bằng không vì sao sư tôn cùng hạ hoàng đều nói loại này hành vi là hồ đồ hành vi. Xin hỏi tiền bối, như lấy tiên chủng làm đạo chủng, nhưng là sẽ có cái gì hậu hoạn? Ngươi không biết sao? Tiên chủng tuy rằng đáng ghét, nhưng nếu nắm giữ tiên chủng người bỏ qua tiên chủng, hậu quả lại càng là nghiêm trọng. Mỗi người một đời, đều chỉ có một lần nắm giữ tiên chủng cơ hội. Nếu ngươi trước tiên ngưng tiên chủng, tiện đà bỏ đi tiên chủng, thì không những không thể tăng lên nửa thành tiên tỷ lệ, thành tiên tỷ lệ còn muốn so với thường nhân thấp hơn nửa thành. Ngươi có thể biết, điều này có ý vị gì? Hạ hoàng lắc đầu thở dài, Ninh Phàm trao mày. Hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Người bình thường thành tiên, tỷ lệ liền một phần vạn cũng chưa tới. Nếu mất đi tiên chủng, tỷ lệ lại rơi nữa nửa thành. Căn bản đã thành chịu rồi. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào thành tiên. Bất quá nếu có cái khác tăng lên tỷ lệ thủ đoạn lẫn nhau trung hòa, này mầm hòa ngược lại cũng không đáng để lo. Chỉ cần có thể trợ lão ma đạt thành tâm nguyện, cứu sống sư mẫu, chính là thành tiên tỷ lệ thấp chút. Cũng là không sao. Nếu tiền bối hiểu được ngưng tụ tiên chủng phương pháp, xin tiền bối truyền cho ta thuật này. Ninh Phàm nghiêm mặt nói. Phương pháp này ta tự nhiên hiểu được. Chỉ là, ngươi coi thật muốn học sao? Ngươi không sợ bởi vì mất này nửa thành tỷ lệ, đời này không cách nào thành tiên sao? Hạ hoàng thâm ý sâu sắc mà nhìn Ninh Phàm. Vậy thì như thế nào? Ninh Phàm ngạo nghễ nói. Nói thật hay. Hạ hoàng ngửa mặt lên trời cười to, hắn lần thứ nhất cảm thấy, Ninh Phàm như thế vừa mắt, dù cho Ninh Phàm tư chất lại cao hơn, sẽ cùng hắn có duyên, hắn cũng chỉ là thoáng đánh giá cao Ninh Phàm một cái, đối Ninh Phàm thái độ như trước lạnh nhạt. Ninh Phàm giờ khắc này coi rẻ tiên đồ thái độ, lại đã nhận được hạ hoàng thưởng thức. Thành tiên thì lại làm sao? Quá nhiều người vì thành tiên, truy danh trục lợi, xá thân vong bản, tiên, có cái gì tốt? Ninh Phàm vì kỳ sư, cam nguyện tự bỏ tiên chủng, như vậy thành tựu, để hạ hoàng rất là tán thưởng. Thành tiên chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích, càng không phải là mục tiêu. Nếu chỉ vì trường sinh mà tu đạo, thì trận này tu đạo, căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Quá nhiều người sống cả đời, nhưng thủy chung không nghĩ tới, chính mình sống sót là vì cái gì. Cầm. Hạ hoàng vứt cho Ninh Phàm một cái thẻ ngọc, cười ha ha, hóa thành một ánh kiếm, chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, đối hạ hoàng rời đi phương hướng ôm quyền một tạ, tiện đà thần niệm quét qua thẻ ngọc, không có nhiều lời, thân hình lay động, tiến vào huyền âm giới. Sau 10 ngày, Ninh Phàm nâng một cái hộp gấm, tới tìm lão ma, đem hộp gấm giao cho lão ma, cười nhạt nói, đạo chủng có. Lão ma tiếp nhận hộp gấm, cũng không thèm nhìn tới một mắt, để ở một bên trên bàn, vẫn đục ánh mắt, run rẩy nhìn Ninh Phàm, phức tạp cực điểm. Không có vui sướng, chỉ có giận dữ, đau lòng. Ninh tiểu tử, ngươi đây là nắm con đường tu tiên của ngươi đồ giỡn. Hồ đồ, nắm đấm nắm chặt, khớp xương kéo kẹt vang vọng, lão ma tại hổ thẹn, tại tự trách. Hắn sợ Ninh Phàm bởi vì chuyện hôm nay, đời này không cách nào thành tiên, phá hủy tiền đồ. Sư tôn đã quên năm đó là như thế nào dạy ta rồi hả? Không có được, chỉ có đoạt, không giành được, chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Một đường cướp giật đi xuống, còn sợ không có cơ duyên thành tiên sao, mất đi nửa thành tỷ lệ, đáng là gì? Có thể lão tử chỗ tốt gì đều không đã cho ngươi, cho dù cho ngươi một chút đồ vật, cũng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngươi không cần thiết vì lão tử làm đến bước này. Lão ma vẻ xấu hổ càng nồng. Nói lớn chuyện ra, ngươi là ta sư tôn, ta giúp ngươi chuyện đương nhiên. Nói nhỏ chuyện đi, ngươi là tanh rể, ta xem tại độc cô phân thượng, cũng sẽ giúp ngươi. Ninh Phàm cố ý nói xong thích ăn đòn lời nói, thân hình lay động, thoát đi nơi đây. Lão ma nguyên bản áy náy mà cảm động mặt, trong nháy mắt tái nhợt. Anh rể, em rể, hắn làm sao đã quên, hắn cưới tiểu mai, Ninh Phàm nhưng là muốn kết hôn tiểu độc cô. Dựa vào, tính toán ra, hắn cái này làm sư phụ, vẫn đúng là muốn thành đồ nhi tỷ phu. Thằng nhóc con, muốn kém bối phải hay không? Mụ nội nó, lão tử làm sao thu rồi cái vô sỉ như vậy hạ lưu đồ nhi a? Liền sư nương muội muội cũng dám động. Nói cách khác, lão ma chẳng phải là cũng rất vô sỉ, liền đồ đệ nàng dâu tỷ tỷ cũng dám động. Ninh Phàm bay tới một tòa tuyết sơn đỉnh, nhìn mạn thiên phi tuyết, vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Hắn đáp ứng rồi việc, liền sẽ làm được. Bây giờ, hắn làm được. Phần này trần duyên, xem như giải quyết xong rồi sao? Thân hình lay động, xuất hiện tại tòa nào đó tuyết thành bên trong. Đêm tuyết bay tán loạn, nhưng có một cái tử quán chưa kịp đóng cửa, ánh đèn tối tăm. Ninh Phàm đi vào tử quán, muốn một bầu rượu, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ gió tuyết, trầm mặc không nói. Ai nha, đây không phải Ninh huynh sao? Hai người chúng ta thật đúng là có duyên, không nghĩ tới có thể tại kiếm giới gặp phải ngươi. Một cái điên điên khùng khùng âm thanh, bỗng nhiên tại Ninh Phàm bên cạnh vang lên. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, quay đầu nhìn về người bên cạnh, kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi vì sao sẽ đến kiếm giới? Chạy nạn a, năm đó trốn, liền lẫn vào kiếm giới rồi. Trưởng quỹ, mau đưa ngươi trong cửa hàng rượu ngon toàn bộ tốt nhất đến. Lão tử muốn cùng Ninh huynh không say không về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 689, Hạ Vô Ưu, Mộng Băng Vân. Chương 689, Hạ Vô Ưu, Mộng Băng Vân. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ nhìn đối diện đại hán. Đại hán kia quần áo rách nát, sắc mặt điên cuồng, lại là người quen. Cái kia làm Ninh Phàm tính ra mẹ hắn tại Trung Châu người, cái kia được Ninh Phàm giúp đỡ từ bố Vũ Tứ lão trong tay bỏ chạy người, không nghĩ tới càng sẽ ở kiếm giới cùng Ngô Trần gặp gỡ, cũng thật là một việc vô tình gặp. Ninh Phàm không có hỏi tới một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ làm sao vượt giới bỏ chạy. Mỗi người đều có bí mật của mình, tại Ninh Phàm xem ra Ngô Trần cũng là một cái có bí mật người. Lão tử Ngô Trần bất chấp vương pháp Ngô, giết người đồ thành bụi. Hồi tưởng năm đó Ngô Trần cái bá khí tự giới thiệu mình, Ninh Phàm không khỏi lộ ra hồi ức chi sắc. Người bên ngoài xem ra, Ngô Trần là một người điên, nhưng Ninh Phàm biết, Ngô Trần không phải một người bình thường. Hay là tu vi không cao, nhưng người này năng lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Thí dụ như, cái kia cực kỳ huyền diệu 12 địa chi bói toán chi thuật, cũng không phải là người thường có thể tập được. Nhiều năm không gặp, Ngô Vinh phong thái như trước. Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Ha ha, phong thái cái rắm, lão tử có rất phong thái, ngược lại là ngươi, uy trấn cửu giới, thật là làm cho lão tử sùng bái không ngớt. Uy, trưởng quỹ làm sao còn không dâng rượu, mau chóng mang rượu tới. Ngô Trần không kiên nhẫn hướng trưởng quỹ nhìn tới, đã thấy trưởng quỹ kia chính mạn bất kinh tâm cầm chúc tham cạo răng, thấy Ngô Trần xem ra, cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Đây là một tòa phàm nhân chi thành, trong thành người đều là phàm nhân. Bọn hắn không hiểu được Ninh Phàm mạnh mẽ, không hiểu được Ngô Trần là một cái hóa thần đỉnh phong lão quái. Bọn hắn duy nhất hiểu được chính là Ngô Trần là một người điên, một cái nếm thử ăn cơm chùa, uống rượu không cho tiền người điên. Ngô Trần, ngươi còn thiếu ta 3.000 văn tiền rượu, khi nào trả lên, ta lúc nào cho ngươi dâng rượu. Trưởng quỹ hừ lạnh nói. Ha ha, Ngô người điên không có tiền còn muốn uống rượu, cười chết lão tử. Vài tên tử khách cười ha ha, ngươi cho rằng lão tử không có tiền, lão tử hôm qua bài bạc, thắng 5.000 văn, cho, cầm, một đám thấy tài mắt mở hàng. Ngô Trần tức giận bất bình địa đỡ lấy bên hông túi tiền, lấy ra 5 sâu tiền, đùng một cái đập ở trên bàn, chợt dương dương đắc ý mà nhìn cái khác tử khách. Trưởng quỹ dường như thấy cái gì không thể tin sự tình, cái khác tử khách cũng là miệng trợn tròn. Có thể tắc hạ một cái trứng gà rồi. Ngô Trần thậm chí có tiền. Ngô Trần dĩ nhiên biết tiêu tiền mua rượu. Đây không phải là thật đi. Còn không dâng rượu. Rượu ngon mang lên đến. Ngô Trần đại gia cười ha ha. Trưởng quỹ lập tức mệnh tiểu nhị hùng hục bưng lên rượu đến. Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ nhìn Ngô Trần. Tự tiếu phi tiếu nói. Những năm này, ngươi chính là như vậy sinh hoạt. Ninh Phàm tự nhiên không nghĩ tới. Ngô Trần dĩ nhiên bất hòa tu sĩ sinh hoạt chung một chỗ, mà là cùng phàm nhân lẫn lộn một chỗ, mà lại hắn nhiều lần bị phàm nhân nhục nhã, lại không hề tức giận, khí lượng này không phải bình thường tu sĩ có thể so với rồi. À, trong rượu có đạo, phàm bên trong có thật. Phố phường nơi, thường thường ẩn giấu đại đạo, ở nơi này sinh hoạt, rất thoải mái, có thể để cho lão tử tạm thời quên cái kia vĩnh viễn giết chóc. Làm... Ngô Trần lộ ra một tia tang thương chi sắc, cái kia tang thương, tựa đã trải qua vô số huyết hải, cả người đều mệt, chỉ một ánh mắt, lại cho Ninh Phàm một loại cảm động lây cảm giác. Tu giới giết chóc, không ngừng không nghỉ, trong rượu có đạo, Phàm bên trong cầu chân. Ninh Phàm nhìn trước người vò rượu, ánh mắt dần dần mờ mịt, giơ lên vò rượu, ngửa đầu ra sức uống, như muốn đem đời này giết chóc, toàn bộ hòa vào trong rượu, nuốt xuống. Lãng quên, Ninh huynh tử lượng giỏi, không hổ là Ngô mộ bạn nhậu, uống, uống, uống. Ninh Phàm tâm dần dần an bình, chưa bao giờ có an bình. Sư thù được báo, cha mẹ tìm về, minh tước chuyện cũng tạm thời có một kết thúc. Tất cả ân oán, từng cái chấm dứt, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn phi tuyết, nhìn thương mang bóng đêm. Nên chuẩn bị phi thăng việc rồi sao? Không biết Ninh huynh có thể có phi thăng ý chí. Ngô Trần cười hắc hắc, hỏi. Ồ, Ngô Vinh cũng quan tâm phi thăng vấn đề. Ninh Phàm kinh ngạc, tiện đà tự giễu lắc đầu một cái. Kinh ngạc là Ngô Trần chưa kịp luyện hư, cũng tại quan tâm phi thăng vấn đề. Tự giễu chính là mình không khỏi quá xem thường Ngô Trần rồi. Ai nói tu sĩ hóa thần không thể cân nhắc phi thăng việc đây? Nếu có tứ thiên danh ngạch, tu sĩ hóa thần như thường có thể phi thăng. Thí dụ như, Ân Tố Thu. Ninh Phàm lộ ra hồi tưởng chi sắc, trầm mặc không nói. Ngô Trần cười hắc hắc, chỉ quyết vừa bấm, bỗng nhiên thần bí đối Ninh Phàm nói. Ninh huynh có thể biết, vũ giới kỳ thực ẩn giấu một cái phi thăng thông đạo, không cần thành tiên, cũng có thể phi thăng. Cho dù phi thăng, cũng không cần bị quản chế với bất kỳ thế lực nào. Ồ, vũ giới còn có loại thông đạo này, Ngô huynh dùng cái gì biết được? Ninh Phàm nghi hoặc mà nhìn Ngô Trần. Ngô mộ cũng có bí mật của mình, không muốn khiến người ta biết được. Đương nhiên, Như Ninh Huynh cố ý hỏi, Ngô Mỗ dù cho khó xử, cũng sẽ chi tiết báo cho Ninh Huynh. Không cần, nói một chút phi thăng thông đạo sự tình đi. Thông đạo ở nơi nào, nơi cần đến là cái nào một chỗ thượng giới. Ninh Phàm cũng không hề dò hỏi Ngô Trần bí mật dự định. Ngô Trần bói toán chi thuật kinh người, dù cho biết chút ít người thường không biết bí mật, cũng chẳng có gì lạ. Mà lại Ngô Trần với Ninh Phàm có ân, trợ Ninh Phàm tìm mẫu, từ nơi này trên ý nghĩa, Ninh Phàm nguyện ý tín nhiệm Ngô Trần. Ngô Trần cười không nói, ở trên bàn mang lên 12 cái ly rượu không, đổ đầy rượu, lại một lần triển khai thập nhị địa chi thuật. Từng đạo lưu quang bỗng nhiên từ 12 cái ly rượu không bay ra, Ngô Trần tay mắt lanh lẹ, lấy ra một cái thẻ ngọc, đem lưu quang thu nhập trong thẻ ngọc. Những kia lưu quang, chính là Ngô Trần chỗ bói toán đến tin tức. Tương phùng tức là duyên, tụ tán lưỡng nan toàn, Ngô Mỗ tại kiếm giới ở chán rồi, này liền rời đi, Ninh Huynh, tạm biệt. Vật ấy liền cho rằng sắp chia tay lễ vật, đem thẻ ngọc đưa cho Ninh Phàm. Ngô Trần mang theo một cái vỏ rượu, cười ha ha, đi ra tử quán, thừa dịp bóng đêm, đạp lên gió tuyết, bay vút lên trời. Tình cảnh này, sợ ngây người tử quán bên trong tất cả mọi người. Tiên, tiên sư, Ngô người điên càng là một cái tiên sư. Trưởng quý tay chân như nhũn ra, vài tên đã cười nhạo Ngô Trần tử khách cũng là sợ hãi không ngớt. Bọn hắn sợ Ngô Trần trả thù a, tùy tiện một cái tiên sư. Đều có thể dễ dàng đồ diệt một phàm nhân chi thành, dễ như ăn bánh. Sát lộ dài rằng giặc, mà lại say mà lại cuồng. Thập phương phụ ta, ta che thập phương. Ngô Trần to rõ phóng đãng tiếng ca, thật lâu ở trong màn đêm vang vọng. Ninh Phàm nhìn Ngô Trần đi xa bóng người, như có điều suy nghĩ. Thần niệm quét qua ngọc giản trong tay, tiện đà sắc mặt cổ quái. Phi thăng thông đạo, lại nơi đó, huyết nô viên. Vũ giới có 3 cái giới diện thông đạo, có thể đến huyết nô viên, mà huyết nô viên trong, ẩn giấu một cái thượng cổ phi thăng thông đạo, có thể thẳng tới đông thiên tiên giới. Dù cho không có phi thăng danh ngạch, dù cho không có thành tiên, chỉ cần tìm được chỗ kia thông đạo, liền có thể phi thăng. Chuyện thế gian, quả nhiên tràn đầy trùng hợp. Ta muốn đi huyết nô viên, mà huyết nô viên này lại vừa lúc có một chỗ phi thăng thông đạo, đến đông thiên tiên giới. Đông thiên sao? Ninh Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm. Phi thăng đông thiên, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Thái Tố Lôi Đế Cố Hương, liền ở đông thiên. Hắn đã đáp ứng Thái Tố, phải đem một tấm cửu chuyển đan phương đuổi về Cố Hương của hắn. Như tu vi đầy đủ, vẫn cần trợ giúp hắn giải cứu Cố Hương. Đông thiên tiên giới, ngược lại là một cái chỗ tốt. Đương nhiên, phi thăng Bắc Thiên cũng không tệ. Dù sao Hắc Ma phái căn cơ liền ở Bắc Thiên. Phi thăng việc, hay là nên cùng sư tôn thương lượng một chút, nghe ý kiến của hắn. Ninh Phàm đứng dậy, đi ra tử quán, thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi. Thiên đã mờ mịt trắng, tử quán người trong thấy Ninh Phàm cũng là một tên tiên sư, toàn bộ dại ra. Trong vòng một ngày, nhìn thấy hai tên tiên sư, thật không biết là phúc là họa hờ. Người bình thường cả đời đều không thấy được một cái tiên sư đi. Lão ma đạt được âm dương đạo chủng sau, đã bắt đầu bận bịu trồng đạo quả việc. Hoàn mỹ gieo hạt đạo chủng, cũng không phải chuyện dễ. Ninh Phàm tạm thời là không thấy được lão ma rồi. Mấy ngày nay, hắn đều ngủ lại tại lăng điện bên trong, cũng trong bóng tối phái hư đạo tử, đi điều tra thiên cương thứ hai chỗ kiếm tổ mật địa vị trí. Hư đạo tử từng ngẫu nhiên đạt được một cái ngọc tỷ pháp bảo, cũng từ đó biết được thiên cương ẩn giấu một chỗ kiếm tổ mật địa. Trong đó có cơ duyên lớn, cho nên hắn mới sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới kiếm giới, làm thiên điện ra mặt. Không hề nghĩ rằng, lần này ra mặt, trực tiếp dẫn đến hắn bị trở thành Ninh Phàm chi nô. Hư đạo tử cũng không biết chỗ kia mật địa cụ thể ở nơi nào, chỉ biết đại thể phương vị là ở thiên cương bắc vực nơi nào đó. Nếu biết này nơi mật địa có cơ duyên lớn, Ninh Phàm tử sẽ không bỏ qua cơ duyên. Hư đạo tử phát động rồi thiên điện vô số cường giả tìm hiểu chỗ kia mật địa tung tích. Sau một tháng, rốt cuộc tìm được rồi chỗ kia mật địa. Chỉ là không người ngờ tới, chỗ kia mật địa càng là một chỗ đại hung nơi. Khi hư đạo tử mang theo thiên hoàng các loại vô số cao thủ tiến vào chỗ kia mật địa điều tra thời gian, biến cố nảy sinh. Mật địa ngoại vi bên trong lại có một cái tuyệt sát kiếm trận, đem tất cả mọi người diệt sát. chỉ có hư đạo tử một người trốn thoát. Kia kiếm trận là tiên trận, chỉ một cái trận pháp liền để thiên điện luyện hư bên trên tu sĩ tử thương hầu như không còn. Đồng hành mà đi Thiên Nhất Vân Thủy đều trực tiếp chôn thây với kiếm trận bên dưới. Lăng điện bên trong, Ninh Phàm nhìn quỳ sát trên đất, cả người nhuốm máu hư đạo tử, nghe hắn bẩm báo, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm. Lăng Hoàng cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Ninh Phàm tìm kiếm thứ hai chỗ kiếm tổ mật địa việc, không có ẩn giấu Lăng Hoàng. Mật địa tại kiếm giới, dù cho Ninh Phàm muốn đi tìm cơ duyên, cũng không chuẩn bị độc chiếm cơ duyên. Khi hắn rời đi sau, này mật địa chung quy nên thuộc về kiếm giới hết thảy, làm thứ hai chỗ kiếm tổ chỗ thí luyện tồn tại. Tiên trận cấp bậc kiếm trận sao? Vẻn vẹn khu vực bên ngoài liền có lợi hại như vậy trận pháp, như đã đến vòng trong. Ninh Phàm, này mật địa quá nguy hiểm, ngươi không cần đi. Tiểu độc cô sốt sáng nói. Ninh Phàm ban đầu phái người tìm kiếm mật địa việc, liền nói cho tiểu độc cô, hắn muốn dẫn độc cô cùng đi tìm cơ duyên. Kiếm tổ mật địa cơ duyên, tự nhiên là đối kiếm tu chỗ tốt càng lớn. Ninh Phàm cũng không phải chân chính kiếm tu, độc cô lại là. Ninh Phàm vốn còn muốn nhờ vào đó mật địa cơ duyên chở độc cô đột phá luyện hư. Bây giờ xem ra, dù cho muốn đi này mật địa, cũng không thể mang tiểu độc cô rồi. Mà lại Ninh Phàm giờ khắc này trong lòng đã có chút do dự, không biết có nên đi tới nơi này mật địa. Hư đạo tử chỉ biết này mật địa có cơ duyên lớn, lại không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ là từ pháp bảo bên trong lấy được tình báo, khó phân thiệt giả. Như mật địa cũng không hung hiểm, Ninh Phàm không ngại đi sưu tầm một phen. Bây giờ đã biết mật địa hung hiểm, cũng không biết cơ duyên là vật gì, Ninh Phàm trừ phi là kẻ ngu si, mới sẽ đi một cái xa lạ cấm địa liều mạng. Ngươi nói đúng lắm, trốn cấm địa này, không đi cũng được. Ninh Phàm lời nói, để tiểu độc cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng tự nhiên không muốn nhìn Ninh Phàm mạo hiểm. Lăng Hoàng nhìn trong tay tình báo địa đồ, trước sau trầm mặc không nói, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Này mật địa vị trí chỗ ở, tự hồ là mấy triệu năm trước, Hạ Quốc vị trí di chỉ. Có người nói này trong vùng đất bí ẩn có thành tiên đại bí mật, nhưng cũng có đại hung. Toàn bộ Hạ Quốc cường giả từng dốc toàn bộ lực lượng, vẻn vẹn tán tiên liền 17 người, đều vào này mật địa, tìm kiếm thành tiên chi thuật. Lại sau một đêm, đều chết với trong vùng đất bí ẩn. Hạ Quốc, một đêm mà diệt. Hạ Quốc, một đêm mà diệt. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, tự nghĩ tới điều gì. Vì cầu thành tiên, một đêm mà diệt. Hạ Quốc hoàng giả, chính là Hạ Hoàng. Ninh Phàm lòng có suy đoán, lẽ nào Hạ Hoàng chính là Hạ Quốc cường giả bên trong may mắn còn sống sót duy nhất một người. Hạ Quốc bởi vì cầu tiên mà diệt, cho nên Hạ Hoàng mới như thế căm ghét thành tiên. Là như thế này sao? Hạ Quốc mật địa, có thành tiên đại bí mật, nhưng cũng khiến 17 tên tán tiên chôn thây vào trong đó. Này trong mật địa, nhất định là cực kỳ hung hiểm. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Coi như là vì bí mật thành tiên, hắn cũng không muốn vào này hung địa. Mật địa chuyến đi, chỉ có buông tha cho. Cảnh đêm man mát. Ninh Phàm độc lập ngoài phòng trong sân, một gió tuyết, trong lòng suy nghĩ dần lên. Hắn lấy thiên cương làm xính, cầu hôn độc cô, cũng không chuẩn bị vào lúc này cùng độc cô thành hôn, viên phòng. Độc cô công pháp tu luyện, tên là Kiếm Tổ Kinh. Nghe nói là độc cô một lần du lịch thời gian ngẫu nhiên chiếm được. Tu công pháp này con gái, tại trở thành kiếm tiên trước đó, không thích hợp phá tan nguyên âm. Biết rồi những này, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không vì nhất thời chi dục hủy diệt độc cô nguyên âm thân. Chỉ là để Ninh Phàm kinh ngạc là, độc cô không khỏi cũng quá tốt số. Tiến vào tuyết cương kiếm tổ mật địa thí luyện, dĩ nhiên có thể thu được kiếm tổ sáng chế. Kiếm chỉ, ở bên ngoài du lịch, có thể nhặt được. Kiếm tổ kinh, tiểu độc cô mệnh cách. Tựa hồ cực kỳ cùng kiếm hữu duyên đây này. Ninh tiểu hữu, lão phu có mấy lời muốn ngươi nói. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo ba phần thân cận. Ninh Phàm xoay người, thấy là Hạ Hoàng đến đây, ôm quyền thi lễ. Hạ tiền bối có chuyện cứ nói đừng ngại. Lão phu nghe nói ngươi tìm được rồi Hạ Quốc mật địa, liền muốn nói với ngươi Hạ Quốc diệt quốc việc. Hạ Hoàng mắt vàng buồn bã, mang theo vài phần thẫn thờ chi sắc. Tựa nhớ tới năm đó nước mất nhà tan một màn. Tiền bối tới đây là muốn khuyên vãn bối không nên đi tới chỗ kia hung địa tầm tiên. tiền bối yên tâm, vãn bối đã quyết định không đi nơi cấm địa này. Ninh Phàm lại nói như vậy, liền bị Hạ Hoàng cười khổ đánh gãy. Cũng không phải, lão phu tới đây là muốn cầu ngươi đi tới nơi cấm địa này. Vì sao? Ninh Phàm ánh mắt chỉ một thoáng trở nên nghiêm nghị. Lấy Hạ Hoàng thực lực, cá tính, sẽ rất ít dùng cầu cái chữ này. Hắn nói cầu, sở cầu việc tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Như cầu Ninh Phàm tiến vào cấm địa, mục đích cũng tuyệt không phải là vì cái gì tầm tiên. Hạ Hoàng bản thân liền khinh thường thành tiên, như hắn nguyện, giờ khắc này liền có thể một bước vượt qua mệnh tiên, trở thành chân tiên, chỉ là hắn không nguyện. Nguyên nhân sao? Chờ lão phu kể cho ngươi một câu chuyện cũ, ngươi liền biết được. Hạ Hoàng lộ ra hồi ức chi sắc, bắt đầu thu dọn mấy triệu năm trước ký ức. Dài đằng đẵng ký ức, lại như này ghi lòng tạc dạ. Cực kỳ lâu trước đây, kiếm giới thiên cương nơi, có một cái mạnh mẽ kiếm tu quốc gia, tên là Hạ Quốc. Hạ Quốc truyền thừa mấy trăm đời, dần dần suy vi, dù là như thế, vẫn là kiếm giới đệ nhất thế lực. Năm đó, Hạ Quốc bên trong, có một tên hoàng tử sinh ra, hắn tên là Hạ Vô Ưu. Hắn là một cái trời sinh kiếm tu, là Hạ Quốc trăm vạn năm nhất ngộ kỳ tài. 10 năm dung linh, 40 năm kết đan, 100 năm nguyên anh, lại 200 năm hóa thần, lại 200 năm luyện hư, lại tu ngàn năm, hắn đã là tán tiên tu vi. Khi tiên hoàng vẫn lạc sau, Hạ Vô Ưu chuyện đương nhiên kế thừa Hạ Hoàng vị trí. Hắn có một cái thanh mai trúc mã, tên là Mộng Băng Vân. Tại hắn 16 tuổi năm ấy, hai người liền kết thành đạo lữ. Mộng Băng Vân sinh không đẹp, cũng rất yêu Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu kiêu căng tự mãn, trướng mắt Mộng Băng Vân, cuối cùng si mê với tu đạo, từng mấy chục năm không nhìn Mộng Băng Vân một mắt. Nói cùng ở đây, Hạ Hoàng mắt lộ một vẻ bi ai, đau đớn nhắm mắt lại, hồi lâu sau, nói tiếp. Hạ Vô Ưu một đường tu luyện đến tán tiên, vẻn vẹn hao tốn 1.500 năm, hắn tư chất quá cao, quá tự phụ, quá khát vọng thành tiên. Hắn muốn thành tiên, phá mệnh cầu chân. Hắn cho là mình có vấn đỉnh tiên đế tư cách. Hắn quá kiêu ngạo. Có lẽ chính là bởi vì phần này lòng kiêu ngạo, khiến cho hắn rất khó lĩnh ngộ sinh tử chân lý, trước sau không cách nào bước ra thành tiên một bước kia. Hắn tại tán tiên cảnh giới, dừng lại 30.000 năm. Mộng Băng Vân trước sau bị hắn lạnh nhạt, lại đối với hắn không hề lời oán hận, trước sau bồi bạn hắn, khai đạo hắn. Nói thật, Mộng Băng Vân dung mạo mặc dù không đẹp, tư chất cũng không bằng Hạ Vô Ưu, nhưng cũng tính được 10 vạn năm nhất ngộ kiếm tu kỳ tài. Tại Hạ Vô Ưu dừng lại tán tiên 30.000 năm thời gian trong, Mộng Băng Vân từng bước một tu luyện đến tán tiên cảnh giới, càng trước tiên với Hạ Vô Ưu một bước ra sống chết có nhau một bước kia. Hạ Vô Ưu cảm nhận được lớn lao khuất nhục, không cam lòng, hắn tự xưng là tư chất vượt xa Mộng Băng Vân, cũng tại trên đường thành tiên đã thua bởi Mộng Băng Vân. Hắn há có thể bình tĩnh, hắn càng thêm xa lánh Mộng Băng Vân rồi, càng thêm khát cầu thành tiên, hầu như đã đến tẩu hỏa nhập ma mức độ. Thẳng đến có một ngày, Hạ Quốc bên trong khai quật ra một cái mật địa, kiếm tổ mật địa, trong đó ẩn giấu thành tiên đại bí mật. Khi biết trong vùng đất bí ẩn có thành tiên đại bí mật thời gian, toàn bộ Hạ Quốc cũng vì đó sôi trào, đặc biệt là Hạ Vô Ưu, càng là khát cầu thành tiên. Khát cầu đã đến phát điên. Hắn hầu như không chần chờ chút nào, liền muốn dốc hết toàn bộ Hạ Quốc cường giả, tìm kiếm này trong vùng đất bí ẩn thành tiên đại bí mật. Tại hắn sắp xuất hành ngày ấy, Mộng Băng Vân máu me khắp người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói cho hắn, trong mật địa rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nàng tự mình đi dò đường rồi, suýt chút nữa đã bị chết ở tại bên trong. Nàng cầu Hạ Vô Ưu không nên đi. Hạ Vô Ưu thâm thụ xúc động. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một mực bị hắn lạnh nhạt, coi thường Mộng Băng Vân, sẽ vì hắn đi tới một chỗ xa lạ mật địa dò đường. Nàng cả người đẫm máu trở về, không kịp chữa thương, chỉ vì nói cho hắn, mật địa hung hiểm, không thể đi vào. Nhưng mà thành tiên mê hoặc quá lớn, quá lớn. Cuối cùng, Hạ Vô Ưu không nhìn Mộng Băng Vân nhắc nhở, khư khư cố chấp, mang theo Hạ Quốc tất cả cường giả, vào Hạ Quốc mật địa. Ngày đó, Hạ Quốc cường giả hầu như tử thương hầu như không còn, Hạ Vô Ưu thiên tư lại cao hơn, nhưng cũng chung quy chỉ là một cái tán tiên, hắn vốn nên chết ở trong vùng đất bí ẩn. nhưng ở hắn hẳn phải chết thời khắc, Mộng Băng Vân cứu hắn, dùng mạng của mình cứu hắn. Đó là một cái lạnh lẽo thấu xương kiếm hồ, Mộng Băng Vân đưa hắn cứu lên, chính mình lại vĩnh viễn chìm vào kiếm trong hồ. Nàng cuối cùng ánh mắt vẫn là si ngốc nhìn Hạ Vô Ưu, nhẹ nhàng hướng về hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, Vô Ưu, ta không thể lại bồi tiếp ngươi rồi, xin lỗi. Nói xin lỗi không phải là nàng a. Thành tiên, thành tiên. Hạ Vô Ưu một đời cầu tiên, cuối cùng cầu được chính là cái gì? Hắn căn bản không biết mình mong muốn là cái gì. Khi hắn biết rồi, đã minh bạch, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi. Hạ Hoàng nắm đấm nắm chặt, nhắm mắt lại, chảy xuống vẩn đục nước mắt. Ninh Phàm trầm mặc không nói. Hắn biết, trước mặt đứng đấy Kim Đồng kiếm tu, chính là trong chuyện xưa Hạ Vô Ưu. Giúp ta một tay, theo ta đồng thời vào di tích. Hạ Hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ kiên quyết chi sắc. Ta không hiểu, lấy tu vi của ta, làm sao có thể đến giúp tiền bối. Ninh Phàm thở dài, nếu có Hạ Hoàng đồng hành, bất kỳ hung hiểm đều không đủ lấy xưng là hung hiểm. Chỉ là, hắn làm sao có thể đến giúp Hạ Hoàng. Ngươi giúp ta, vào kiếm hồ, giúp ta nhìn nhìn, dưới kiếm hồ, có hay không còn có thể tìm được băng vân di cốt. Hạ Hoàng mắt lộ vẻ bi thống. Lấy tiền bối tu vi, không cách nào tự mình tiến vào kiếm hồ sao? Ninh Phàm kinh ngạc. Kiếm kia hồ ở vào mật địa nơi sâu xa nhất, có người nói thành tiên đại bí mật liền ở dưới kiếm hồ. Kiếm này hồ hình như có một loại quỷ dị pháp tắc tồn tại. Bất luận người nào một đời chỉ có thể vào hồ một lần, lần thứ hai vào hồ, liền có thể sẽ bị nước hồ chém thành cho bụi. Ta mỗi một lần thực lực tăng lên, liền sẽ đi thử một lần, mỗi một lần còn chưa vào hồ, liền sẽ bị trọng thương sắp chết. Cái kia hồ, ta không xuống được. Chỉ có thể vào một lần kiếm hồ sao? Vạn bối lần thứ nhất vào hồ, đương nhiên sẽ không bị nước hồ chém giết. Nhưng tiền bối dùng cái gì nhận định, vạn bối có thể vào kiếm hồ mà quay lại? Hay là vạn bối cũng sẽ vĩnh viễn chìm đáy hồ? Không cần phải lo lắng, ngươi vào hồ trước đó, ta sẽ dốc hết lực lượng nguyên thần, giúp ngươi tu vi tạm thời tăng lên đến mệnh tiên, đủ bản thân mình bảo vệ. Nếu ngươi giúp ta tìm về băng vân di cốt, ta nhưng đáp ứng ngươi một chuyện. Hạ Hoàng quả quyết nói.